Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3127, Thánh Cổ Truyền Nhân, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Khổng Trì Ca. Người khỏe chưa? Đường Quả hỏi thăm, Sở Lệ Tuệ đã vội vàng tới. Giúp đỡ Đường Quả đem Khổng Trì đỡ tại trên chỗ ngồi. Hai người đều nhìn chằm chằm Khổng Trì nhìn. Không biết là viên kia dược hoàn tác dụng. Khổng Trì nhìn giống như tinh thần rất nhiều. Sở Lệ Tuệ cho rằng đây cũng là ảo giác. Nơi đó khả năng có thần kỳ như vậy thuốc. Khổng Trì nhẹ gật đầu. Đã thật nhiều, ta đã gọi điện thoại để tài xế tới. Hôm nay là không có cách nào tiếp tục đi dạo đi xuống. Sở Lệ Tuệ mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Thấy Khổng Trì không có chuyện gì. Cũng yên tâm chút, biểu ca thân thể thừa dịp từ nhỏ đã không tốt. Vẫn luôn dạng này, hôm nay là ta chơi quá đắc ý vong hình. Quên biểu ca cái bệnh này số. Tiểu Quả, may mắn ngươi phát hiện đến sớm. Biểu ca, con có ngươi, thân thể không thoải mái. Tại sao không nói một tiếng? Nếu là mạng nhỏ mất đi, chính ngươi không quan trọng. Bên cạnh ngươi người đều sẽ khổ sở. Nhất là Di Mụ, ngươi như thế không thèm để ý chính mình. Di Mụ sẽ thêm khổ sở à, Khổng Trì. Ta có chừng mực, đang định bảo tài xế tới. Khổng Trì cảm thấy mình có chút vô tội. Hắn xác thực rất có phân tắc. Vừa rồi liền là nhìn xem dọa người chút. Kỳ thật không có chuyện gì. Chỉ là đi lâu chút. Thân thể có chút rã rời. Lại thêm thương trường so sánh ấm. Hắn sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt. Sở dĩ trên trán bốc lên mồ hôi. Kia là nóng đi ra. Ngẫu nhiên đi qua mát mẻ địa phương. Mồ hôi tự nhiên là biến thành mồ hôi lạnh. Hắn thật chỉ là rã rời một chút, thân thể không có bất kỳ cái gì vấn đề lớn, nhưng biểu muội cái kia trí thông minh, hắn cũng lười giải thích nhiều như vậy. Ngược lại là vừa rồi Đường Quả đột nhiên kín đáo đưa cho hắn một viên dược hoàn. Hắn thế mà không cần suy nghĩ trực tiếp nuốt xuống, mới để cho hắn có chút kỳ quái. Rõ ràng là một cái không quen thuộc người xa lạ, tùy tiện nhét một viên không biết là thứ gì dược hoàn cho hắn. Hắn không chỉ có không phản kháng, không phòng bị, lại còn vô ý thức hé miệng liền nuốt xuống. Nếu như hôm nay có người muốn chỉnh hắn một chút, khả năng đã thành công. Đương nhiên hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như là đổi một người, hắn hơn phân nửa sẽ không nuốt. Còn có chính là, ăn viên kia dược hoàn về sau. Hắn xác thực cảm giác thân thể nhiều chút khí lực, trái tim cũng không bằng phía trước, nhảy kịch liệt như vậy. Để người có chút khó chịu, nhất là lúc trước dã rời, cũng quét sạch sành xanh, cái kia dược hoàn, giống như có chút thần kỳ. Khổng Trì chỉ nhìn Đường Quả một cái, không có cẩn thận dò xét, cũng không có đi nhìn chằm chằm trong tay nàng dược hoàn. Có nhiều thứ là cấm kỵ, người khác có khả năng lấy ra giúp hắn, còn là không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hệ thống. Khách khí cái gì a, đều là người một nhà, ngươi muốn lời nói, túc chủ đại đại khẳng định sẽ cho. Lại nói, cái này dược hoàn vốn chính là ngươi xuất hiện về sau. Túc chủ đại đại chuyên môn cho ngươi xứng. Khổng Trì ca, bình thuốc này hoàn ngươi cầm, ta nhìn ngươi ăn cái này hẳn là có điểm dùng. Đây là chúng ta thánh cổ tộc một loại điều dưỡng thân thể thuốc. Tất nhiên đối ngươi có trợ giúp, vậy thì đưa cho ngươi. Đường Quả một bộ ta rất ngây thơ, rất nhiệt tình bộ dáng. Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì đều không có hoài nghi gì. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này, thật là rất chất phác. Tiểu Quả, cái này thuốc hẳn là rất chân quý a. Sở Lệ Tuệ mặc dù rất muốn. Nhưng vụng trộm liếc nhìn Khổng Trì, chúng ta lại không có giúp ngươi cái gì. Dạng này không tốt lắm. Khổng Trì cũng gật đầu. Là không tốt lắm, còn là quên đi, hiệu quả tốt như vậy thuốc, phối phương cùng vật liệu khẳng định khó được. Khách khí cái gì, bảo ngươi cầm liền cầm lấy, ta thuốc liền là ta xứng, cũng không tính rất khó khăn, liền là tốn hao chút thời gian. Đường Quả đem bình thuốc nhét vào Khổng Trì trong tay, xuống núi về sau, ta còn không có dạng này đi ra chơi qua, hôm nay chơi rất vui vẻ. Cảm ơn các người bồi ta cùng nhau chơi đùa, lại mua nhiều đồ như vậy. Hơn nữa có mấy lần còn là Lệ Tuệ trả tiền. coi như là có qua có lại. Sở Lệ Tuệ rất muốn nói. Biểu ca, cầm đi, thật, cái này thuốc ngươi rất cần. Nếu không được, quay đầu lại cẩn thận đền bù một chút đường quả. Nhìn xem cái này thuốc phần bên trên, nàng cũng sẽ không để thời cảnh khi dễ đường quả. Ta đúng là cần dạng này thuốc. Khổng Trì lần này không tiếp tục cự tuyệt. Bất quá cái này thuốc khó được. Giá trị không phải dùng tiền tài so đo. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau này ngươi cần trợ giúp, có thể tới tìm ta. Đường quả liền vội vàng gật đầu. Nhìn đặc biệt sảng khoái. Vậy ngươi cho ta cái phương thức liên lạc đi. Ta có cần thời điểm, điện thoại cho ngươi, để tránh đến lúc đó liên lạc không được. Được, Khổng Trì cười cho số điện thoại. Thuận tiện còn bảo tồn đường quả dãy số. Hệ thống, có thể, dạng này liền sẽ điện thoại lừa gạt tới tay. Cách chương.